Chương 312, Đại Thế Chi Tranh. Mặt khác bốn đạo hình rồng khí kình, thì là phân biệt bay về phía cái khác bốn phương tám hướng, rơi vào bốn đạo nhân ảnh trên người. Bốn người này, như hạc giữa bầy gà, tại giữa đám người vô cùng bắt mắt. Hỏa Vũ Công Tử, Quân Lạc Vũ Bắc Tuyết Thần Kiếm, Tuyết Vô Nhai Liệt Hỏa Cuồng Đao, Phó Thiên Tuyệt Thiên Linh Chi Ảnh, Bạch Thanh Vi, bốn người này, đều là tại thanh niên tông sư bảng trên có danh thanh niên cao thủ liền Vạn Tượng Công Tử, Nhiếp Vô Tướng, Vô Tâm Thiếu Chủ đám người, khí thế đều là bị bốn người này che giấu. Lợi hại, này thế giới bên ngoài chính là không đồng nhất, cao thủ chính là nhiều, lúc này có chơi. Đông đảo tham dự y thanh niên tài tuấn bên trong, rõ ràng có một người không tầm thường thanh niên, đang mặt mũi tràn đầy chiến ý địa nhìn qua bốn người kia, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này thanh niên, đối phương chính là cái kia dã nhân, Bách Lý Huyền Sách. Xem ra này võ lâm tấm bia to, cũng chỉ là có thể cảm ứng được người mặt ngoài khí tức mà thôi, về phần thực lực chân thật, võ lâm tấm bia to cũng không cách nào phân biệt rõ. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, bốn người này tuy rất mạnh, thế nhưng nàng cũng không nhận ra, thực lực của mình liền so với bốn người này yếu đi. Cái kia gia hỏa làm sao còn chưa tới vừa nghĩ đến đây, từ Nhược Yên cũng là hướng về thần ý môn phương hướng nhìn lại, nhưng lại cũng không thấy được Lăng Trần thân ảnh, đây cũng là làm cho nàng lông mày nhíu chặt, Lăng Trần nếu là hôm nay không xuất hiện, kia nàng một năm nay hơn khổ tu. Kết quả là chẳng phải là thành mèo khen mèo dài đuôi sao? Lúc này, tại đạo thiên lôi này tán nhân đợi một đám cao thủ quan chú, kia võ lâm tấm bia to đỉnh long đầu, phảng phất cũng là rồi đột nhiên sáng lên một đôi mắt, mà tại kia mỉ hệ NG bên trong, đồng nhiên ngưng tụ lại một đạo quan cầu. Long mạch chi khí muốn phun trào. Nhìn chăm chú vào kia mỉ hệ NG bên trong quan cầu, còn dư lại thanh niên tài tuấn cũng là đồng nhiên động dùng. Này một sóng long mạch chi khí, chỉ sợ là nhằm vào tất cả mọi người. Phiền thoái, Lăng Trần không xuất hiện nữa, hắn liền đem triệt để mất đi tư cách. Tiêu Mục Vũ âm thầm thay Lăng Trần lo lắng đến. Vào thời điểm này, kia mỉ hệ NG bên trong quang cầu đột nhiên phun ra, sau đó ở giữa không trung hóa thành thành trên ngàn trăm đạo trùng sáng, như mưa sao băng đồng dạng, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Liên vào lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo âm thanh xé gió lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở thần ý môn trước mặt mọi người, một đạo mưa sao băng long mạch chi khí vừa vặn rơi vào kia một đạo nhân ảnh trên người. Ca ca Lăng Trần, ngươi cuối cùng đến rồi, thấy rõ ràng người tới bộ dáng, bên cạnh Lăng Âm đôi mắt đẹp rồi đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói. Trên đường xảy ra chút tình huống, thiếu chút nữa làm trễ mãi đại sự, Lăng Trần cũng là ngắt một bả mồ hôi lạnh, nguyên bản tới Lôi Chi Đô thời gian là 10 phần đầy đủ. Thế nhưng ở nửa đường, hắn bởi vì tạm thời đốn ngộ, hao tốn 3 ngày lĩnh hội Sơn Thủy Kiếm Pháp một chiêu cuối cùng, cho nên làm trễ mãi thời gian. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ này một chậm trễ, thiếu chút nữa để cho hắn bỏ lỡ Võ Lâm Đại Hội. Bắt kịp là tốt rồi, Lăng Trần, này Võ Lâm Đại Hội đối với cá nhân được lợi rất lớn, ngươi cũng không nên phớt lờ. Thượng quan Thu Thủy nhắc nhở. Ta biết. Lăng Trần gật gật đầu, dựa theo long mạch chi khí cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng ra mọi người khí tức mạnh yếu, nơi này tối cường người, hẳn là cái kia tuấn mỹ giống như cái nữ nhân đồng dạng gia hỏa, sau đó chính là thanh niên tông sư bảng trên mấy vị kia, đối thủ, từng cái một mạnh làm cho người hít thở không thông. Bất quá cho dù là như vậy, trong lòng Lăng Trần chỉ có chiến ý, cũng không có nửa phần ý sợ hãi. Ngang có long ngâm âm thanh từ võ lâm tấm bia to bên trong truyền đi lên, nhiều tiếng quan hai. Kinh động đến đang xem cuộc chiến trên ghê không ít võ giả. Long ngâm âm thanh lên, chứng minh lần này võ lâm đại hội chưa từng có cường thịnh. Ta nghe nói, lần trước võ lâm tấm bia to long ngâm âm thanh lên thời điểm, hay là 300 năm trước kia. Chẳng lẽ là lần này một đời tuổi trẻ vận thế quá mạnh mẽ, đã dẫn phát long mạch chi lực cộng minh? Theo ta thấy, là lần này đại hội, có chân long cấp bậc thiên tài tồn tại. Cho nên mới phải dẫn phát võ lâm tấm bia to dị thường, có khả năng võ lâm tấm bia to tồn tại mấy ngàn năm, đã ẩn tàng vô số thần kỳ huyền diệu. Bất kể như thế nào, lần này võ lâm đại hội, đều là mấy trăm năm không có thịnh hội. Mọi người đều nghị luận, sắc mặt cảm khái, đại thế chi tranh, bọn họ may mắn kiến thức đến như thế cường thịnh một đời tuổi trẻ quyết đấu, coi như là nhân sinh chuyện may mắn. Âm ầm trong hội trường, phảng phất có được cơ quan bị khởi động. Mặt đất đột nhiên chấn động lên, mọi người sắc mặt khẽ biến, đại bình địa chia 5 xẻ 7, bị thu, mà dưới nền đất có 18 tòa hình tứ phương luận võ đài chiến đấu thăng lên đi lên, giúp nhau đối xứng, mỗi một tòa luận võ đài chiến đấu đều là ước chừng 300m phương viên, đầy đủ chiến đấu sử dụng. Một lát công phu, toàn bộ hội trường đã không còn chỗ ngồi, e rằng đã dung nạp hơn vạn danh võ giả, thậm chí tại chỗ xa hơn, còn có rậm rạp chẳng chị thân ảnh đứng thẳng, liếu vọng lấy trong hội trường tình hình. Do Thiên Lôi Tán Nhân tuyên bố Võ Lâm Đại Hội quy tắc, tại Võ Lâm Đại Hội, không thể sử dụng danh phẩm trở lên vũ khí, ám khí, không thể mặc mang bất kỳ trang bị, không thể nuốt bất kỳ đan dược, cũng không thể vận dụng tương tự chân khí đồng loại này vượt qua bản thân thực lực tính sát thương đạo cụ, có vi phạm bất kỳ một mảnh, trực tiếp tước đoạt cả đời tham dự Võ Lâm Đại Hội tư cách. Tham gia đang tiến hành Võ Lâm Đại Hội, tổng cộng có 892 người. Tại vòng thứ nhất Võ Lâm Đại Hội, này hơn 800 người, đem phân thành 18 tiểu tổ, từng tiểu tổ 50 người, tiến hành số lượng 20 trận tỷ thí. Cuối cùng dựa theo mỗi người thắng trận điểm tích lũy, tính toán bài danh tại thứ nhất, vị thứ hai thanh niên Tuấn Kiệt, đem tấn cấp đợt thứ hai, mà tấn cấp này luân thanh niên Tuấn Kiệt, cũng đem nổi tiếng tân một lần thiên bảng. Cho nên Võ Lâm Đại Hội, đã muốn khảo nghiệm cá nhân thực lực, cũng phải khảo nghiệm cá nhân tổng hợp sức chiến đấu, đương nhiên, còn có trí tuệ thành phần ở bên trong, rốt cuộc ngoại trừ tranh đoạt top 10 đứng đầu nhân tuyển, có ai có thể liên tiếp thắng 20 trận, đối với phần lớn người đến nói, lúc nào nên chiến, lúc nào nên buông tha cho, là một cái đáng suy tính vấn đề, không thể toàn cơ bắp lỗ mãng hành sự. Kế tiếp, thỉnh từng cái thế lực phái ra đại biểu tới thay mình tuyển thủ rút thăm. Một người đại hội chấp sự tuyên bố. Nghe vậy, từng cái tông môn cùng thế gia đều phái ra một người đại biểu lên đài. Thần ý môn bên này, do thượng quan Thu Thủy lên đài, rút lấy một tổ lệnh bài. Ta là tổ 6. Nhiếp vô tướng tùy tiện lấy một mai lệnh bài, mở ra vừa nhìn, mà nói. Một tổ. 15 tổ. Đợi đến Tiêu Mộc Vũ, Lăng Âm, Hạ Hầu Lâm đám người nhao nhao nhận lấy mã số của mình bài. Lăng Trần rồi mới tiến lên, nhận lấy cuối cùng một đạo lệnh bài. 5 tổ. Lăng Trần lật ra dãy số bài. Khá tốt chúng ta cũng không có đụng vào nhau. Tiêu Mục Vũ trên mặt đẹp lộ ra một vòng tiêu ý, ít nhất mấy người bọn hắn không có phần cùng một chỗ. Đây là vật khí, bằng không phải lời đầu tiên tương tàn sát một vòng. Gia hỏa này cũng ở đây tiểu tổ. Dẫn tới cá nhân rút thăm dãy số, Vân Thiên Hà chú ý tới phụ cận Lăng Trần, trong nội tâm lại là kinh hỉ, lại là khẩn trương. Kinh hỉ chính là vừa lên tới liền có cơ hội đánh bại Lăng Trần, khẩn trương chính là hắn không có quá lớn nắm chắc, hai loại mâu thuẫn tâm tình khiến cho bàn tay hắn nắm thật chặt. Tại sư phó Đa Y Lư cờ tài bồi, ta hiện giờ cũng là võ sư bắt trọng cảnh tu vi đỉnh cao, so với Lăng Trần tiểu tử này chỉ là chênh lệch một tia mà thôi, thế nhưng kiếm pháp của ta lại xưa đâu bằng nay, ta cũng không tin, tương đồng ngày xưa tông môn tứ đại thiên tài, hiện giờ tu vi đồng dạng, ta sẽ so với hắn kém bao nhiêu. Vân Thiên Hà trong mắt lóe ra hàn quang. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.